Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, chương 1368, đi thông biên giới đại môn. Các ngươi xem, lúc này lanh mắt Shippo phát hiện một cái vô cùng quỷ dị vấn đề. Mọi người nhất thời nhìn sang, chỉ thấy những cái này từ thiết kê trong thân thể chảy ra tiên huyết cũng không có theo lông vũ cùng nhau rơi vãi tới đất bên trên, mà là một chút ngưng tụ chung một chỗ, đồng thời tạo thành một cái cự đại huyết cầu. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên sao động ra khỏi lôi quang. Sau đó vô số mây đen liền hướng lấy bên này bắt đầu khởi động mà đến. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể một đạo giết trong nháy mắt thiết kê. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, hắn cần thiết gà huyết, muốn mở ra đi thông cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới đại môn. Chỉ có lấy thiết gà yêu huyết mới, chỉ có thể làm được. Giống, thiết kê phát ra gầm lên giận dữ, một đôi to lớn con người đều đã biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Thế nhưng ở Vô Thương trước mặt, tất cả phản kháng đều có vẻ như vậy phí công. Phốc phốc, lại là một đao hung hăng ở thiết kê trên người xẹt qua. Thiết kê phát ra thê lương kêu rên, nàng muốn phản kháng, nhưng là lại căn bản liền Vô Thương góc áo đều chóc nã không đến. Trước mặt tên nhân loại này thực lực đến cùng cường đại đến cảnh giới như thế nào? Thiết kê thật vẫn không biết. Thân thể của nàng hơi có chút run rẩy. Run rẩy, có lẽ là bởi vì thống khổ, có thể là bởi vì sợ hãi. Thế nhưng Vô Thương hiển nhiên không có cho thiết kê quá bao kinh khủng thời gian. Mắt thấy huyết cầu đã ngưng tụ được càng lúc càng lớn, Vô Thương biết, đã đến lúc rồi. Xì xì, thiết toái nha bữa trước lúc liền bắt đầu khởi động ra vô tận cơn lốc. Sau đó những thứ này cơn lốc run rẩy, vênh váo hướng phía thiết kê phương hướng sao động đi. Bạo lưu phá, ầm ầm, vô số đạo long quyển phong trực tiếp từ bốn phương tám hướng xuyên thủng thiết gà thân thể. Thiết kê phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, lập tức một tiếng vang thật lớn. Nàng cái kia thân thể cao lớn rốt cuộc ở bạo lưu phá phía dưới vô lực chống lại, hóa thành vô số huyết vũ. Sau đó những máu tê này cư nhiên từng cổ một hướng lấy huyết cầu ngưng tụ đi, thẳng đến thiết kê trong thân thể cuối cùng một cỗ yêu huyết dung nhập vào huyết cầu trong. Cái này khổng lồ huyết cầu rốt cuộc xảy ra phản ứng. Thình thịch, huyết cầu chợt nổ bể ra tới, sau đó phóng lên cao. Mà ở những máu tươi này tràn ngập ra thời điểm, một cái cự đại đỏ như máu Uzumaki liền ở giữa không trung hình thành. Chính là đi thông cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên giới chỗ đại môn. Thấy như vậy một màn thời điểm, Kagome đoàn người không khỏi đã sợ ngây người. Vô Thương mị lấy con mắt, khi nhìn đến truyền tống môn đã hình thành thời điểm, cả người hắn đứng tại chỗ không hề động. Đồng thời tản ra chân lý đầu óc bắt đầu bao phủ bốn phía. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Nhìn ngươi đến cùng vẫn có thể nghẹn bao lâu. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Ở lúc đó đối chiến A-côn công chúa thời điểm, Vô Thương đã thấy A-côn công chúa cuối cùng sở lấy ra đầu khớp xương binh khí. Chính vì nguyên nhân này càng làm cho Vô Thương xác định, Naraku sợ rằng đã sớm xuất hiện tại phụ cận đây, đồng thời chuẩn bị tiến vào trong đó. Nếu như không phải là bởi vì lần này Vô Thương động tác quá nhanh, có thể thiết kê cuối cùng không phải chết ở Vô Thương trong tay, mà là sẽ chết ở Naraku trong tay. Giống, vừa lúc đó chỉ thấy từ bên kia núi bắt đầu khởi động ra vô số yêu quái. Những thứ này yêu quái quấn lượn quanh ở chung với nhau thật là thập phần to lớn, thấy không khỏi làm người sợ hãi. Phải biết rằng những thứ này yêu quái phía trước Vô Thương cũng không có cảm ứng được khí tức, nhưng là lại vào lúc này đột ngột xuất hiện. Vậy đã nói rõ một vấn đề, Naraku là ở chỗ này. Vô Thương một cái lắc mình, thậm chí còn cũng không có đi để ý biết những cái kia đang điên cuồng hướng phía truyền tống môn tràn vào yêu quái, mà là trực tiếp xuất hiện tại đầu nguồn. Quả nhiên, ở chỗ này Vô Thương thấy được Naraku. Thế mà còn là bị ngươi phát hiện a. chứng kiến trước mặt Vô Thương lúc, Naraku thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đúng a, ta biết ngươi khẳng định đang ở phụ cận. Hiện tại có lẽ là nghĩ đến tiến nhập truyền tống môn a. Vô Thương cười ha ha. Lúc này Naraku đã đình chỉ phóng thích yêu quái, mà song cùng Vô Thương liếc nhau một cái. Cho nên ý của ngươi là không cho ta vào Lạc Tương Đương. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia xem ra thật sự chính là không có chuyện gì để nói đó a. Naraku lắc đầu, sau đó liền giơ tay lên. Từ trong tay của hắn đột nhiên lan tràn ra khỏi một đường thật dài cốt thứ, hung hăng hướng phía Vô Thương cắt kim loại mà đến. Hai người đã không phải lần thứ nhất giao thiệp. Đã như vậy, cũng đúng là không có gì quá nhiều lời nói nhảm cần phải. Ở Naraku động trong nháy mắt, Vô Thương cả người đã hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại Naraku một bên. Thiết Toái Nha càng là không chút do dự nào chặt chém xuống. Thình thịch, trong nháy mắt này Naraku thân thể chợt bành trướng gấp mấy lần. Cũng chính vì vậy nguyên vốn có thể đưa hắn chặt chém thành lưỡng đoạn một đao cuối cùng chỉ là ở thể xác bên trên phủi đi mở một đường thật dài chỗ rách. Sau đó vô số chướng khí bắt đầu khởi động đi ra. Rất nhanh liền đem một khối này khu vực cho bao phủ trong đó. Bất quá Vô Thương đã sớm kịp chuẩn bị. Ở Naraku phóng xuất ra chướng khí trong nháy mắt, Vô Thương như cũ gắt gao tập trung vào Naraku vị trí. Sau đó cả người không để ý những thứ này chướng khí, xoay người chính là một đao. Răng rắc, may là Naraku thân thể thập phần cường đại, thế nhưng cũng không thể chống đỡ được Vô Thương một đao này, cho nên thân thể trực tiếp bể ra. Bất quá Naraku có thể không thể dễ dàng như thế tử vong. Mặc dù là thân thể lần thứ hai phá nát, nhưng vẫn là toát ra vô số dường như bạch tuộc một dạng đâm tủa. Những thứ này đâm tủa trực tiếp dũng động như cùng là cự mãng một dạng hướng phía Vô Thương thân thể mà đến, thực sự là phiền phức. Vô Thương trong con ngươi lóe lên một tia kim quang. Lập tức hai đạo màu vàng tia sáng trực tiếp xuyên thấu chướng khí trực tiếp hung hăng đánh vào Naraku trên thân thể, kim luân chuyển sinh bạo nổ. Đâm tủa còn đến không kịp bắt đầu khởi động liền trực tiếp bị kim luân chuyển sinh bạo nổ bên trong ẩn chứa cường đại uy áp cho nghiền thành mảnh nhỏ. Ngay cả Naraku thân thể thì là lại một lần nữa rời ra phá nát. Phòng ngự của hắn kết giới đối với Vô Thương mà nói càng là thùng rỗng kêu to một dạng. Không thể không nói kim luân chuyển sinh bạo nổ bên trong ẩn chứa lực lượng xác thực vô cùng dâng trào cường đại, chẳng những đem Naraku thân thể đánh rời ra phá nát, thậm chí còn liền chướng khí đều bị xua tan ra. Nhưng mà lúc này đây, tiểu cường một dạng Naraku cư nhiên chỉ là một kết giới mang theo vô số huyết nhục trực tiếp ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn ảnh, đồng thời hướng phía truyền tống môn phương hướng đi. Quả nhiên còn không hết hy vọng a. Vô Thương lạnh lùng, kế tiếp ngay lập tức, Vô Thương đã lần thứ hai chắn Naraku trước mặt. Sau đó một cổ cường đại niệm lực trực tiếp đem Naraku huyết nhục cùng với kết giới lồng cháo ở trong đó, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.